Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, đệ 200 người ta vận mệnh liền vĩnh viễn đều liên lụy ở cùng nhau. Sư huynh, ngươi không thể như vậy đối Hâm Nhi, Hâm Nhi đối sư huynh tâm, sư huynh chẳng lẽ không biết sao, Hâm Nhi đối sư huynh một phen tình ý, sư huynh như thế nào có thể như thế làm lơ đâu. Chử Ngưng Hâm không tin, sư huynh đối nàng sẽ như thế tuyệt tình, sư huynh chỉ biết cùng nàng một nữ nhân nói chuyện, mặt khác nữ nhân, sư huynh căn bản liền sẽ không để ý tới các nàng, trước nay một ngày. Sư huynh đối nàng đều là đặc biệt, Long Diệp Thiên châm chọc cười, xem ra ngươi là hiểu sai ý, bổn quân bình thường cùng ngươi nói thượng nói mấy câu, đó là bởi vì ngươi là sư phó nữ nhi. Chính là bởi vì tầng này quan hệ, bổn quân mới có thể ngẫu nhiên cùng ngươi nói thượng nói mấy câu. Ở bổn quân trong lòng, ngươi cũng chỉ là sư phó nữ nhi, cũng không có cái gì đặc biệt. Lâm Vân Tịch vừa nghe, khẽ lắc đầu, có câu nói rất đúng. Không cần dễ dàng mà thử người khác tâm, kết quả luôn là ngoài dự đoán mọi người thất vọng buồn lòng, sư huynh. Chử Ngưng Hâm có dám tin tưởng chính mình nghe được. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Long Diệp Thiên, nhìn hắn cẩn thận che chở trong lòng ngực nữ nhân. Nàng trong lòng thật sự hảo ghen ghét, cái kia vị trí là của nàng. Thế giới này là chỉ có nàng có tư cách đứng ở cái kia vị trí trước kia. Cũng chỉ có nàng có tư cách cùng sư huynh vai sát vai hành tẩu. Ở người khác trong mắt, các nàng đã sớm là trời sinh một đôi, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên ôn nhu hô, hắn không nghĩ ở chỗ này. Hắn không muốn cùng mặt khác nữ nhân nói lời nói, hắn hiện tại chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau, Lâm Vân. Tịch gật gật đầu, mang theo hắn tiến vào trong không gian, sư huynh, Chử Ngưng Hâm tê tâm liệt phế kêu một tiếng. Chính là trả lời nàng đều là chung quanh tiếng gió, Chử Ngưng Hâm thất hồn lạc phách ngã ngồi trên. Mặt đất nếu, nhân sinh chưa từng tương ngộ, phủ đầy bụi tâm lại như thế nào sẽ mở ra. Mênh mang biển người chung, nàng chỉ tìm được một cái hắn, chính là gả cho hắn vì cái gì như vậy khó, vừa rồi vị hôn thê sự tình. Nàng là lừa sư huynh, cũng tưởng nhân cơ hội thử một chút sư huynh tâm, cũng muốn đem nữ nhân kia khí đi. Chính là, sư huynh tựa hồ một chút đều không tin nàng lời nói, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hảo thật. Đáng buồn. Chử Ngưng Hâm xinh đẹp trên mặt dần hiện ra một mặt thê thảm tươi cười, không. Nàng không thể cứ như vậy từ bỏ. Nàng từ nhỏ liền muốn gả nam tử. Không thể cứ như vậy từ bỏ. Chung có một ngày, sư huynh sẽ trở thành nàng phu quân. Chử Ngưng Hâm nhanh chóng lau khô nước mắt. Nàng đứng dậy, này 3 ngày, nàng phải hảo hảo kế hoạch một chút. Làm nữ nhân kia cả đời ở Kim Lăng núi non, Lâm Vân Tịch trong không gian. Long Diệp Thiên vẫn như cũ không có buông ra Lâm Vân Tịch. Hắn môi, tiến đến nàng bên tai chậm rãi mở miệng. Tịch Nhi, ngươi không cần để ý nàng lời nói. Nãi nãi là sẽ không cõng bổn quân làm như vậy sự tình. Nãi nãi luôn luôn biết ta tính nết. Hơn nữa chuyện của chúng ta, bổn quân đã làm trong sáng truyền tin trở về cấp nãi nãi. Nãi nãi càng không thể sẽ làm như vậy, ân. Ta tin tưởng ngươi, Lâm Vân Tịch chậm rãi gật gật đầu, hiện tại các nàng có một ít hiểu nhau tương đã hiểu, cho dù cách xa xôi sơn thủy, tâm tựa hồ cũng ở chậm rãi tới gần, Long Diệp Thiên nhìn nàng gật đầu. Hắn khẩn trương trong lòng nháy mắt chậm rãi bình phục yên ổn xuống dưới. Bởi vì quá yêu, cho nên quá để ý, nàng nhất cử nhất động, đều có thể tác động hắn tâm. Tịch Nhi, cảm ơn ngươi. Long Diệp Thiên vươn trắng nõn như ngọc bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại tóc đẹp. Nếu nhân sinh chưa từng tương ngộ, lại như thế nào sẽ có giờ phút này duy mỹ ý cảnh, lãng mạn ngọt ngào đâu. Lâm Vân Tịch ngước mắt, cười nhìn hắn, đi thôi, về phòng đi thôi. Lâm Vân Tịch nói xong liền hướng trong phòng đi đến, Long Diệp Thiên đi theo nàng. Phía sau, nha đầu này, là thẹn thùng sao? Trở lại trong phòng, Lâm Vân Tịch có chút co quắp bất an. Nói thật, tới rồi giờ khắc này, nàng vẫn là có vài phần khẩn trương, rốt cuộc lần trước là ở dược lực dưới tác dụng mà lúc này đây. Lâm Vân Tịch trong lòng không ngừng suy nghĩ, Diệp, ta đi uống một chút thủy, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn hắn một cái lúc sau. Liền phải đi ra ngoài, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Nhanh chóng đem nàng kéo về trên giường, làm nàng ngồi xong, Tịch Nhi, tưởng uống nước, bổn quân đi cho ngươi lấy. Nói xong, Long Diệp Thiên xoay người liền đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch vẻ mặt buồn bực ngồi ở trên giường. Nàng đây là xảy ra chuyện gì? Thời khắc mấu chốt muốn làm đà điểu sao? Như vậy sẽ đem Diệp khí điên, nhìn kia mặt cao lớn đĩnh tú thân ảnh đi vào tới. Lâm Vân Tịch tâm nháy mắt khẩn trương lên, Tịch Nhi. Tới, uống nước đi, Long Diệp Thiên đem trong tay bạch sứ ngọc ly đưa cho nàng, cảm ơn. Lâm Vân Tịch tiếp nhận thủy, tưởng uống nước, chỉ là nàng một cái cớ. Nàng muốn chạy trốn, nàng giờ phút này thật sự có như vậy tâm tư, Lâm Vân Tịch đem trong tay nước. Suối uống một hơi cạn sạch, Tịch Nhi, còn uống sao? Long Diệp Thiên trong thanh âm mang theo một ít nhu tình, nhìn nàng giờ phút này thần sắc. Bởi vì thẹn thùng mà mang theo vài phần nhu mị, như một gốc cây không cốc u lan, kiều diễm ướt át, giống một đóa nở rộ hoa hồng chờ người hái, Long Diệp Thiên ánh mắt cực nóng lên. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở nàng trên người, cảm nhận được hắn kia cực nóng ánh mắt. Lâm Vân Tịch mặt bá một chút hồng đến như tôm luộc. Long Diệp Thiên vừa thấy, khóe miệng giơ lên, như vậy nàng hảo đáng yêu, Long Diệp Thiên tới gần nàng vài bước. Thuộc về hắn nam tính hơi thở, làm hại nàng hô hấp khó khăn, trong lòng bang bang loạn nhảy. Long Diệp Thiên đột nhiên ngồi vào nàng bên người. Ở nàng cánh môi thượng nhẹ nhàng mà mổ một chút, nàng môi đỏ kiều diễm ướt át, luôn là hấp dẫn hắn tưởng một nếm hương thơm, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hắn đen như mực đáy mắt thâm tình tựa hải, Tịch Nhi. Ta sẽ bảo hộ ngươi nhất sinh nhất thế, hơn nữa nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đây là hắn Long Diệp Thiên lời thề. Hắn đem dùng cả đời tới chấp hành hắn lời thề, Lâm Vân Tịch như chứ ma dường như gật gật đầu. Từ hắn trong miệng nói ra nói, luôn là làm người không tự chủ được đi tin tưởng. Long Diệp Thiên bế lên tới, mềm nhẹ đặt ở trên giường. Nàng thẹn thùng mà tràn ngập một ít hoảng loạn thần sắc làm hắn lòng say thần mê. Hắn đen như mực trong mắt đựng đầy tình yêu cùng nùng liệt ngọn lửa. Hắn cúi đầu. Đã bá đạo lại tràn ngập nhu tình hôn nàng, nàng chúc chắc đáp lại hắn, trong nháy mắt liền chân thành tương đối, cả phòng kiều diễm vô hạn hảo, ngày hôm sau buổi sáng. Đường Lâm Vân Tịch lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Hơi hơi ghé mắt, nhìn bên cạnh một trương tuấn Mỹ vô song khuôn mặt, nàng không khỏi hơi hơi mỉm cười, đêm qua hắn dẫn dắt nàng vượt qua một cái kỳ diệu mà lại tốt đẹp. Ban đêm, không thể không nói. Hắn thật sự thực ôn nhu, rất nhỏ động tác, đều phải để ý nàng cảm thụ, Lâm Vân Tịch như thế tưởng tượng. Sắc mặt lại nháy mắt nhiễm một tầng hồng nhạt tối hôm qua. Thật là quá điên cuồng. Long Diệp Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn trong lòng ngực nhân nhi, vẻ mặt của hắn lại nháy mắt ôn nhu vài phần, Lâm Vân Tịch vừa thấy đến hắn tỉnh lại. Nhanh chóng rời đi mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Hắn cặp kia mắt, luôn là đáng chết mê người. Nhìn nàng như vậy, Long Diệp Thiên khuynh thành cười. Kia thân lười biếng tư thái. Cao quý hoa lệ, Tịch Nhi, hứa ngươi cả đời, từ đây không rời không bỏ. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyên. Đời này kiếp này, người ta vận mệnh liền vĩnh viễn đều liên lụy ở cùng nhau. Lâm Vân Tịch nghe hắn cường hữu lực tim đập, trong lòng luôn là mạc danh khẩn trương. Hết chương.